Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1139, phần thiên hỏa diễm. Chiến giáp, góc truyện audio.com, búa lớn tại hạ chạm thời điểm, thể tích liền như là thổi phồng đồng dạng bành trướng, đồng thời nó mặt ngoài độ lên tầng một kim trúc chi sắc, nhìn phảng phất như là một thanh vật thật. Búa lớn thần binh phần thiên hỏa diễm đao không cam lòng yếu thế, đầy trời đao diễm cùng đao ý, đón kim trúc búa lớn tập quyển mà lên. Thiêu đốt đao cùng búa lớn không ngừng va chạm, hỏa diễm vẩy ra, búa lớn chạm kích bạo phát. Song phương dây dưa cùng nhau, nhìn qua tựa hồ thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, kim trúc búa lớn thể tích đột nhiên lần nữa bành trướng. Đồng thời ẩn chứa ở trong cơ thể nó tà năng điên cuồng bộc phát ra. Lặp lại bạo phát công kích, búa lớn hung hăng vung vẩy, oanh, đầy trời phần thiên chi hỏa thiêu đốt đao ý, rốt cuộc không chống đỡ được bị kim trúc búa lớn vô tình nghiền nát. Dù sao, chỉ là đi qua xích tiêu kiếm cường hóa. Phần thiên hỏa diễm đao cùng xích tiêu tử đạo trưởng bản tôn chém ra phần thiên hỏa diễm đao còn có khác nhau rất lớn. Không tốt, biết gặp phải cường địch, xích tiêu kiếm đạo, đối phương tiện tay một kích đều là trường sinh giả cấp bậc. Thậm chí càng mạnh, chỉ sợ chỉ có chủ nhân của nó xích tiêu tử đạo trưởng đích thân tới, mới có thể đem đối thủ kéo dài xuống tới. Mà lúc này, cái kia bành trướng gấp đôi búa lớn tại nghiền nát hỏa diễm đao phía sau dư thế không giảm, hướng phía công đức xà mỹ nhân chém xuống. Đứng trước cái này một búa, xích tiêu kiếm trong lòng phun lên một loại không cách nào chống cự cảm giác. Phảng phất tự thân là đợi làm thịt giết cừu non, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tự thân bị chặt. Không cách nào tránh né, không cách nào chống cự, chỉ có cứng rắn chịu một búa. Đỡ được là sống, không chặn được cũng chỉ có một con đường chết. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, nàng không bị ảnh hưởng, trong tay huy động xích tiêu tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn. Thành công chém ra, phần thiên hỏa diễm đao, để cho nàng rất thỏa mãn. Lúc này, toàn trường bi kịch nhất nhân vật thuộc về còn giống cá ướp muối đồng dạng nằm dưới đất thạch cự nhân. Vừa rồi lãnh khốc hình dáng Vân Tước Tử đi rất gấp, không có muốn đem hắn mang đi ý tứ. Nhưng nó còn nhận tầng tầng giam cầm, không cách nào động đậy. Mà cái kia bổ về phía công đức xà mỹ nhân búa, nhìn như là đơn thể công kích nhưng trên thực tế đây là toàn màn hình thức địa đổ pháo. Thạch cự nhân nằm ở một bên, cũng tại búa lớn phạm vi công kích bên trong. Hắn có thể làm sao a, hắn cũng tốt tuyệt vọng a. Trở về, hải tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng ý đồ dẫn dắt công đức xà mỹ nhân cùng xích tiêu kiếm, đưa các nàng cùng mình cánh tay phải kéo về đến hải tâm thế giới. Chỉ là tại cái kia búa chạm kích phạm vi phía dưới, không gian đều phảng phất động lại đồng dạng. Tống Thư Hàng không cách nào đem xích tiêu kiếm cùng mình cánh tay phải mang về hải tâm thế giới. Dược hoàn, Tống Thư Hàng thầm nghĩ, hắn cảm giác mình cánh tay phải lần này cần xong đời. Kể từ đó, cánh tay trái mượn bạch tôn giả, cánh tay phải lại bị búa lớn triển nát, trong thời gian ngắn, hắn liền thành không cánh tay đại hiệp. Thật thê thảm, thần điêu đại hiệp cũng còn có một cái tay có thể sử dụng. Trừ phi tìm tới tay cột trọng sinh thiên tài địa bảo tỷ như bí đao thánh quân nơi đó bảo vật. Lại hoặc là đem từ Trình Lâm trong di tích lấy được Trình Lâm tự lành pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng có thể làm đến đoạn chi trọng sinh. Góc truyện audio.com. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm may mắn, nếu như vừa rồi cả người hắn đều đi ra, hiện tại đoán chừng muốn bị búa lớn triển thành cặn bã, chỉ có thể dựa vào mệnh phù, phục sinh, hiện tại chỉ hy vọng xích tiêu từ đạo trưởng bội kiếm, sẽ không bị báo hỏng. Khi Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, ngoại giới lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị búa lớn chém ra cái kia khắp thiên phần thiên chi lửa, tại một đạo đao ý hấp dẫn dưới, trong nháy mắt trở về đến công đức xà mỹ nhân trên thân. Cái kia đao đặc biệt ý hấp dẫn lấy phần thiên chi hỏa, dẫn dắt đến bọn chúng, để chúng nó quấn quanh ở công đức xà mỹ nhân đầu, cánh tay, ngực cùng từng cái trọng điểm phòng ngự bộ vị. Công đức xà mỹ nhân toàn thân bị ngọn lửa tầng tầng bao khỏa, giờ khắc này, nàng phảng phất như là viễn cổ chiến thần, dục hỏa mà ra. Cong, giờ khắc này, kim trúc búa lớn chém xuống. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân trên người, ngưng tụ ra một bộ mỹ lệ hỏa diễm chiến giáp. Ngọn lửa kia chiến giáp, mỹ đến không cách nào hình dung. Đây là, phần thiên hỏa diễm đao, biến chủng, có lẽ, một bộ này khôi giáp có thể xưng là. Phần thiên hỏa diễm chiến giáp, không có mau bệnh, mới vừa rồi là ảo giác của ta sao? Ngưng tụ ra bộ này khôi giáp tựa hồ là đao ý, xích tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Oanh, tà năng chiến phủ đã hung hăng chạm tại hỏa diễm chiến giáp bên trên. Từng đợt mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Hỏa diễm vẩy ra, tà năng búa lớn mang tới chạm kích cũng tại hướng bốn phương tám hướng bạo phát. Trong thời gian ngắn, tà năng chiến phủ chạm không khai hỏa diễm chiến giáp phòng ngự. Cả hai giằng co không xong, duy chỉ có bên người thạch cự nhân, phát ra từng tiếng kêu thảm. Hắn không có hỏa diễm chiến giáp bảo hộ tự thân, năng lượng lại bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào thân thể tiếp nhận tà năng chiến phủ trảm kích tổn thương. Thạch cự nhân trong lòng khổ, lại không cách nào nói ra. Hắn chỉ có thể ở trong lòng đem Cửu U đại lão cùng Tống Thư Hàng song phương hộ khẩu bản, đều thăm hỏi một lần. Không gian chi môn bên cạnh, Lãnh Khốc hình dáng Vân Tức Tử kinh ngạc ngắm nhìn công đức xà mỹ nhân vị trí. Hắn tự nhận là vừa rồi chém ra tà năng chiến phủ, hẳn là có thể đem cái này ra hòa triển thành cạn bã. Không nghĩ tới, lại bị đối phương dùng không hiểu thấu phương pháp ngăn trở. Lãnh Khốc hình dáng Vân Tức Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể đã đang run rẩy, sắp mất khống chế. Hắn chỉ có thể hận hận bước vào cửa không gian truyền tống, bên trong trở về Cửu U thế giới. Tống Thư Hàng cuối cùng vẫn là không thể kìm chân hắn, song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, một phe là Cửu U thế giới chúa tể, một phe là tu luyện hơn 4 tháng tiểu tu sĩ. Chênh lệch này có thể so với so thiên địa khoảng cách. Tạch tạch tạch, tà năng chiến phủ cùng hỏa diễm chiến giáp ở giữa, rằng co trọn vẹn 13 hơi thở thời gian. Cuối cùng, vẫn là tà năng chiến phủ uy lực càng hơn một bậc. Hỏa diễm chiến giáp phòng ngự đạt đến điểm tới hạn, mỹ lệ hỏa diễm chiến giáp bên trên bắt đầu xuất hiện vết rạn. Hỏa diễm chiến giáp không sai biệt lắm không ngăn được, là thời điểm từ ta xuất thủ, nghịch chuyển càn khôn. Xích tiêu kiếm ám đạo, đi qua qua thời gian dài như vậy tiêu hao tà năng chiến phủ uy lực đã thấp xuống rất nhiều. Hắn đã có nắm chắc đem hết toàn lực đem cái này một cái công kích ngăn lại. Góc truyện audio.com, đang lúc xích tiêu kiếm chuẩn bị kinh ngạc xuất thủ lúc công đức xà mỹ nhân trên người chiến giáp bên trên, đột nhiên có một đạo đáng sợ đao ý chém ra. Đao kia ý bên trong, mơ hồ có lấy. Trảm thiên, chỉ ý, đạo ý đẳng cấp cũng không cao, chỉ có tứ phẩm tả hữu cảnh giới, nhưng nó cùng. Phần thiên hỏa diễm đao, đạo ý có cùng nguồn gốc, cái này đạo phản kích đạo ý xuất hiện lúc kéo theo toàn bộ. Hỏa diễm chiến giáp, thượng phần thiên hỏa diễm đao đao khí, lại nói tiếp đạo ý khôi giáp phản kích triển khai. Một đạo uy lực tiếp cận, phần thiên hỏa diễm đao, công kích hung hăng trảm tại tà năng chiến phủ bên trên. Tà năng chiến phủ chính là lực cũ dùng hết thời điểm, bị đạo ý khôi giáp một phản kích tay, bị chém bay ra ngoài, sau đó lại tại trong hư không cùng đạo ý khôi giáp phản kích dây dưa. Cái này cũng được, xích tiêu kiếm đạo, rầm rầm rầm, đạo ý khôi giáp thiếu khuyết lực bền bỉ, ba chiêu về sau, đạo ý khôi giáp phản kích tiêu tán. Nhưng này tà năng chiến phủ vẫn tồn tại như cũ cao cao lơ lửng ở giữa không trung, lúc này, quả nhiên vẫn là muốn ta ra sân, đem hắn đánh nát. Xích tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Tại là, xích tiêu kiếm trên người phát ra tiếng kiếm reo chuẩn bị xuất khí xuất kiếm. Nhưng là không đợi hắn xuất thủ, trong hư không có một đóa sán lạn hoa sen hiển hiện. Đóa này hoa sen cực kỳ xinh đẹp, vui mừng người mắt. Bất quá sau một khắc hoa sen phong cách vẽ đột biến. Theo nó phía dưới đột nhiên dọc theo mấy chục vạn đầu sợi rễ, so quỷ xúc còn muốn quỷ quái xúc sợi rễ, điên cuồng đâm về không trung chuôi này tà năng chiến phủ. Tà năng chiến phủ còn đang chuẩn bị lần nữa tiến công, đột nhiên liền bị cái này mấy chục vạn đầu sợi dễ đâm thấu. Hai hơi phía sau hắn liền không cách nào duy trì, kim trúc chiến phủ, hình thái, mà là thoái hóa làm một đoàn cường độ cao Cửu U tà năng. Sợi dễ bắt đầu hung tợn hấp thu, xích tiêu kiếm, ngọa thảo, những này lại là cái gì đồ vật, nhưng nói tóm lại, nguy cơ tán đi, hải tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng cũng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn làm không cánh tay đại hiệp. Một cái tay tại trong sinh hoạt liền đã rất không tiện, nếu như không có tay, hắn có lẽ cũng chỉ có khởi động. Ba đầu sáu tay, pháp thuật dùng công đức xà mỹ nhân tay để thay thế bản thân mất đi hai tay. Đáng tiếc không có thể đem Vân Tức Tử tiền bối ngăn lại, đúng rồi. Vừa rồi một màn này ai vỗ xuống không? Tống Thư Hàng hỏi, Ti cùng Tiểu Thải lắc đầu, các nàng vào xem lấy nhìn trong hình ảnh cái kia có thể so với đại chế tác phim chiến đấu hình ảnh, không nghĩ tới đem hình tượng này thu. Tô Thị A thập lục quơ quơ điện thoại di động của mình. Ta chỉ thu hạ một bộ phận. Tống Thư Hàng hỏi, có thu hạ Vân Tức Tử tiền bối hình ảnh sao? Tô Thị A thập lục đáp, nàng chính là nhìn thấy Vân Tức Tử tiền bối biểu hiện không thích hợp hình ảnh, liền đem hình ảnh thâu xuống tới. Quá tốt rồi, Tống Thư Hàng nói, thập lục cái kia một hồi ra hạch tâm thế giới, đem hình ảnh truyền đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đi, để các vị tiền bối nhóm nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta đã tận lực. Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, ta đi ra ngoài trước một chút, Tống Thư Hàng dứt lời thân hình lấp lóe xuất hiện tại hiện thế. Hắn sau khi xuất hiện tại công đức xà mỹ nhân bên người cánh tay phải của mình vị trí. Tống Thư Hàng buông tay ra, buông ra xích tiêu, góc truyện audio.com, Đồng thời cái kia đóa hoa sen hình chiếu cùng hắn tương liên tục không ngừng đem cửu u tà năng chuyển hóa làm nguồn năng lượng truyền vào đến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng buông ra xích tiêu, công đức xà mỹ nhân tiếp nhận nắm lấy xích tiêu, đem hắn giơ lên cao cao, tựa hồ lại nghĩ đến đem hắn nuốt vào. Uy, đừng có lại nuốt ta a, ngươi biểu diễn nuốt kiếm nghiện a, mà lại ta cũng là thời điểm muốn rời đi, chúng ta hữu duyên tái kiến. Xích tiêu đạo, hắn vừa mới nói xong, công đức xà mỹ nhân đã bày ra nuốt kiếm tiêu chuẩn tư thế, ngửa đầu lên, liền đem xích tiêu cho nuốt mất. Xích tiêu, đáng giận, nói qua không cần nuốt ta. A, sau đó, liền không có động tĩnh. Tống Thư Hàng, cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào vẫn còn cà ướp muối hình thức thạch cự nhân trên người. Xích tiêu đạo hữu, chúng ta muốn hay không lại đến một đao. Phần thiên hỏa diễm đao, đưa cho hắn. Tống Thư Hàng hỏi, thạch cự nhân trên người còn bị thiên hỏa quấn thân, nếu như bây giờ lại tiễn hắn một đao cùng vừa rồi đồng dạng uy lực. Phần thiên hỏa diễm đao tuyệt đối có thể làm cho hắn thoải mái thượng thiên, bằng vào ta hiện tại trạng thái, vung ra cường đại trảm kích không có vấn đề, nhưng muốn phối hợp ngươi lại vung ra. Phần thiên hỏa diễm đao cần một chút thời gian khôi phục. Xích tiêu kiếm đạo, anh em có nguyệt phiếu vote ta nhé, cách chương.